Giang Sơn, quyển 2 chương 84, Hán Viên Lập Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 84, trưởng quầy mạnh mẽ tiểu hồ tử tựa như thực không thích ứng loại thân thiết này của Tiết Phá Dạ, nhíu mày mắng, cốt ngay cho lão tử phất tay liền muốn đẩy Tiết Phá Dạ ra. Tiết Phá Dạ trong mắt xẹt qua một tia hàn ý sắc bén, ngay lúc tiểu hồ tử phất tay thì tay phải vươn ra, bắt lấy cánh tay hắn, lôi kéo ra tiện đà bẻ quặt về phía sau, chợt nghe rắc một tiếng, xương vai tiểu hồ tử nhất thời đã chật khớp. A, tiểu hồ tử kêu thảm thiết một tiếng, nhịn xuống đau đớn, tay kia đã xoay lại chụp vào Tiết Phá Dạ bên hông, vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên cũng là một nhân vật thường xuyên đánh nhau, luyện qua mấy đòn. Mọi người vây xem đều sợ hãi, la hoảng lên, không thể tưởng được vị tiết trường quay này ra tay tàn nhẫn như thế. Người của tiểu hồ tử cũng đều kinh hãi thất sắc, một người có chút dũng khí, rút ra một cây chùy thủ sắc bén mắng. Ta xxx tố tông nhà mày, rồi xông lên, đừng nhúc nhích, một tiếng quát lạnh từ bên cạnh người nọ truyền đến, cũng là hòa kế tiểu phan của quán. Tiểu phan đưa tay ra, năm ngón tay thành câu, liền muốn chộp lấy, đột nhiên tỉnh ngộ, mình chỉ một hòa kế cũng không thể hiển lộ công phu, ánh mắt hơi chuyển, thuận tay nắm lên một cái khay ở trên bàn, đối với tên tay cầm chùy thủ nọ hung hăng đập xuống, bốp một tiếng, cái khay đem đầu người nọ đánh cho nở hoa, thức ăn cũng đổ đầy trên đầu người nọ, dầu nóng chảy xuống, chùy thủ trong tay người nọ nhất thời rơi xuống đất, ôm đầu kêu thảm thiết. Động tác sạch sẽ lưu loát, xuống tay tàn nhẫn mau lẹ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, trưởng quầy thật mạnh mẽ, hòa kế thật mạnh mẽ. Ta, tiểu phan làm ra một bộ dáng không thể tưởng tượng, tựa như đây là lần đầu tiên hắn động thủ, nhìn hai tay chính mình, kinh ngạc ngần người, không ít người đã nghĩ đến. Vị trưởng quầy này quả nhiên lợi hại, dưới liên thủ hòa kế cũng trung tâm như thế, ải, đứa nhỏ đáng thương, chỉ sợ còn chưa có động thủ qua. Tiết Phá Dạ thực nhẹ nhàng thoát khỏi một chảo của tiểu hồ tử, tuy rằng công phu của mình cũng không lọt mắt nhưng mà hắn trải qua hai trận sinh tử, đối phó với một tên vô lại cũng là dư gia. Hóa quyền thành trưởng, hình như đao phong, bổ vào trên cổ tiểu hồ tử ai ra một tiếng, toàn bộ cổ đến vai đều vô cùng đau nhức, nhất thời uể oải, đặt mông ngồi ở trên đất. Tiết Phá Dạ thuận tay xẹt qua bên hông tiểu hồ tử, một cái giỏ trúc nhỏ liền ở trong tay hắn, vài tên vô lại đều rõ ràng biến sắc nhưng mà thủ đoạn của Tiết Phá Dạ cùng tiểu phan mấy người đều thấy, đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích, chỉ có tiểu hồ tử cùng tên cầm chùy thủ nọ ở trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Ở trong lúc mọi người đang khó hiểu, Tiết Phá Dạ đem cái lồng trúc nọ đặt ở trong lòng bàn tay, vừa rồi khi hắn bất động thanh sắc sờ qua bên hông tiểu hồ tử, liền phát hiện thứ quái dị này, trong lòng biết 89 phần 10 là chứng cớ của mấy chuyện xấu này, lúc này nhẹ nhàng mở ra, thì có hơn 10 con bướm con từ đó bay ra, bay lên không trung, tựa như đang châm biếm tiểu hồ tử ngu xuẩn, càng như là thống hận tiểu hồ tử đem đồng bào của mình đặt ở trong thức ăn làm vật hy sinh. Thì ra các hạ còn có thú vui này, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Mang theo bươm bướm vào tiểu lâu, chẳng lẽ là các hạ muốn ăn những thứ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lúc này mới rõ ràng ngọn nguồn trong đó, thì ra quả thật là đám vô lại này gian lận, lập tức có người tức giận nói. Đáng đánh chính là đám vô sỉ này bại văn phong của chúng ta, hoàn toàn không có lễ nghi đạo đức, hạng người vô si, nên có kết quả này. Ở đây đều là người đọc sách, đều khiển trách những người đọc sách này tri thức uyên bác, khiển trách tuy rằng không mang theo từ ngữ thô tục nhưng làm cho mấy tên vô lại nghe vô cùng xấu hổ. Những văn nhân này ở trong này hưởng thụ không khí yên tĩnh vệ sinh, đều là những người khách tu dưỡng vô cùng tốt, các ngươi cứ như vậy, chẳng phải quét sạch nhã hứng của các vị văn nhân sao? Ta hoan nghênh mỗi một vị khách nhưng mà không chào đón cặn bã như các ngươi tới phá hư không khí. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Vốn ta muốn đem các ngươi giao cho quan phủ xử lý, nhưng dù sao cũng coi như là khách của ta, hôm nay ta sẽ không cùng các ngươi so đo, bạc ngày hôm qua coi như là phí cho các ngươi xem bệnh còn không mau đi. Ở trong mọi người khiển trách cùng khinh bi, mấy tên vô lại đỡ đồng bạn chật vật rời đi. Tiết Phá Dạ nhìn đám người tiểu hồ tử rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ cứ như vậy, đám du côn vô lại này cũng không dám tới cửa khiêu khích nữa. Chuyện này không có lưu lại cho khách ấn tượng bạo lực, ngược lại là đối với vấn đề an toàn của Hán Viên cũng có tin tưởng, có trưởng quầy mạnh mẽ như vậy tọa chấn, có hòa kế mạnh mẽ như vậy hầu hạ, mọi người uống rượu cũng liền an tâm một ít. Mấy ngày kế tiếp thật đúng là thực yên ổn, Hán Viên làm ăn thực bình tĩnh. Dành chút thời gian, Tiết Phá Dạ chuyên môn mang theo hậu lễ hướng Xảo Thủ Trương tới nhà nói lời cảm tạ, Hán Viên này có thể thành công dựa theo ý tưởng của mà mình bố cục, Xảo Thủ Trương công lao cũng lớn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Xảo Thủ Trương thoạt nhìn là một người thực giản dị, đi ở trên đường, không ai sẽ cảm thấy hắn là một đại sư chế tác tâm linh thủ xảo. Tiết Phá Dạ đối với hắn vô cùng tôn kính, đối với người có bản lĩnh, Tiết Phá Dạ chưa bao giờ keo kiệt cung kính. Tựa như xảo thủ Trương đối với Tiết Phá Dạ cũng thực cảm thấy hứng thú, bởi vì là đề nghị của Tiết Phá Dạ, làm cho hắn có ý nghĩ mới, cho nên ở trong lời nói, nhiều lần yêu cầu Tiết Phá Dạ suy nghĩ ra một ít điểm mới, bước đến sau đó, Tiết Phá Dạ không thể làm gì được, chỉ có thể nói. Không bằng người làm ra đại mỹ nữ đi. Xảo thủ Trương đầu tiên là ngạc nhiên, sau lâm vào trầm tư tựa như là thực động nổi lên tâm tư. Tiết Phá Dạ cũng đã nghĩ tới, xảo thủ Trương này tay nghề cao minh, đó là có thể làm ra súng ống đại pháo, nhưng mà chỉ nói mấy câu, đã biết tuyệt đối không thể, trước không nói xảo thủ Trương chưa bao giờ thấy qua thứ như vậy, chế tác súng ống đại pháo nọ tài liệu hoàn toàn không đủ, nếu để cho xảo thủ Trương chế tác tên nỏ lợi khí, thứ này xảo thủ Trương rất nhiều năm trước đều đã chế tác quá, hoàn toàn đề không nối hứng thú của hắn. Chờ Tiết Phá Dạ khi cáo từ, xảo thủ Trương mở miệng thì thầm. Mỹ nữ, làm cho Tiết Phá Dạ cả người thẳng nổi da gà, nghĩ không lẽ lão gia hỏa này thật đúng là có thể tạo ra một mỹ nhân gợi cảm, về phần có thể làm chuyện sung sướng đó hay không, vậy phải xem bản lãnh xảo thủ Trương có bao nhiêu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tới Lãm Nguyệt Hiên, có Lâm Khả Nhi giúp Tiêu Phẩm Thạch cũng chậm rãi rõ ràng một ít phương pháp quản lý hàng ngày, khách nhân tuy ít một chút nhưng mà kinh doanh vẫn đâu vào đấy. Bất quá Tiết Phá Dạ lại phát hiện hai người cũng không có quá nhiều lời nói, Lâm Khả Nhi hiệp trợ tựa như chỉ là vì báo đáp ân huệ của Tiết Phá Dạ, mặc dù có khi bị Tiêu Phẩm Thạch nhìn có chút ngượng ngùng, nhưng từ toàn bộ tình thế đến xem, hai người tựa như cũng không có nảy sinh chuyện gì, ít nhất phương diện Lâm Khả Nhi là cảm giác như thế. Cảm tình là không thể miễn cưỡng, Tiết Phá Dạ có loại tư tưởng tiên tiến này, cho nên cũng không thể làm cái gì. Tuy rằng quý là đà chủ phận đà Thanh Liên Chiếu Hàng Châu, nhưng mà Tiết Phá Dạ cùng Thanh Liên Chiếu vẫn tiếp xúc cực ít, sự vụ cụ thể vẫn có các đại đường chủ lo liệu, về phần Minh Hư cũng rõ ràng Tiết Phá Dạ ban thưởng thành đường chủ thắng đường. Kinh đô bên kia vẫn có thư đưa lại đây, Đoạn Khắc Chướng tuy rằng nói đang thực thi kế hoạch nhưng mà từ nội dung thư đến xem, nếu muốn cứu đào hoa đồng ra trình độ khó khăn đạt tới bước không thể tưởng tượng, trong thư lại một lần nữa nhắc tới vị kinh đô phó thủ bị Hiên Viên Cửu kia tuy rằng đại ý là thống hận Hiên Viên Cửu thủ hộ nghiêm mật nhưng mà trong đó cũng có thể nhìn ra kiêng kỵ đối với vị phó thủ bị này. Tiết Phá Dạ đối với chuyện này cũng rất là xem trọng, dù sao đào hoa đồng nắm giữ tin tức rất nhiều, một khi thực bị triều đình làm cho mở miệng tổn thất đối với Thanh Liên Chiếu cũng không thể đo lường, thậm chí sẽ nguy hiểm tới an toàn chính mình, mà mình cũng chính là đại biểu cho an nguy của đám người Nguyệt Trúc. Dựa vào tài năng của đại sư huynh cùng Đoạn Khắc Chướng, đến nay vẫn không thể tiếp cận vụ Lam Sơn Trang, làm cho Tiết Phá Dạ thân ở Hàng Châu cũng không thể không bội phục Hiên Viên Cửu cẩn thận cùng năng lực. Tiết Phá Dạ ở trong tối cũng nghi hoặc vì cái gì lão Đàm không trực tiếp đem đào hoa đồng giao cho Thiết Tứ Doanh, mà là muốn dẫn đến vụ Lam Sơn Trang, ở trong đó đến tột cùng có âm mưu gì. Khi từ trong miệng Lục Nương Tử biết được Tiểu Phan là hội chúng đấu đường, Tiết Phá Dạ lập tức từ trong miệng nàng biết được rất nhiều tin tức của Tiểu Phan, mà không xảo cũng không thành sách, vị Tiểu Phan này đúng là Phan Thất Lang mà Lục Nương Tử đã nói qua, cũng là nhân tuyến thích hợp với đường chủ đấu đường, Lục Nương Tử cố ý đặt ở bên người Tiết Phá Dạ thứ nhất là để cho Tiết Phá Dạ hiểu biết một chút, mặt khác cũng là để cho Phan Thất Lang bảo hộ an toàn của Tiết Phá Dạ. Vì thế, đường chủ tân nhậm đấu đường Phan Thất Lang chính thức thượng vị, cho tới bây giờ, năm đường coi như là đường chủ đều đầy đủ. Lục Nương Tử cũng giới thiệu một chút, Phan Thất Lang am hiểu nhất là truy tung cùng ám sát, được cho là nhân tài nhất nhỏ đã tập luyện ám thuật, phương truyền tới, ở phương diện theo dõi thường nhìn không ra nguyên cớ, nhưng mà ở trong đêm đen, Phan Thất Lang liền có thể thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đẳng phân đà Hàng Châu, nghe nói từ tựa như là nhẫn thuật từ phù tang ám sát là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngày nghĩ đến mình cắt cử vị theo dõi ám sát đại sư này truy tung vài tên vô lại, Tiết Phá Dạ một trận xấu hổ thể hội thật sâu hàm nghĩa. Giết gà dùng dao mổ trâu, trong lòng đối với vị đường chủ đấu đường này rất coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ phân phó Lục Nương Tử cắt cử vài vị tỉ muội đi Hán Viên sướng khúc, cái này nay thành một loại thói quen, đường đường Hán Viên tự nhiên cũng không thể thiếu tiết mục này, làm cho Lục Nương Tử tiên tục xưng không được, đều để tỉ muội chạy đi như vậy, lầu cũng không ai thủ, cuối cùng ở Tiết Phá Dạ liên tục năn nỉ, dùng 10 ca khúc mà đạt thành hiệp nghị. Thế giới này luôn luôn có chuyện không tưởng được, có một số việc thậm chí là không dám nghĩ tới, mà Tiết trưởng quầy tại ngày này cũng đụng phải một chuyện tuyệt đối là không lường trước được, cho dù nghĩ đến Hằng Nga cùng Tây Môn Khánh Thông Dâm, cũng nghĩ không đến nhân vật này sẽ đến Hán Viên. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.